Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3345, tiên đảo sinh linh, một tòa tiên đảo, lẽ nào là trung cực tạo hóa địa, đại hắc bọn họ đều kinh hỉ, màu bạc cổ thuyền bây giờ cách tiên đảo đã rất gần, không tốn thời gian dài liền có thể vượt qua đến tiên đảo bên trong. Đạo lăng không có nói tới vạn kiếp lôi hoa, vũ trụ tước bọn họ có chút dục giả dục dịch. Này, vạn kiếp lôi hoa đối với bọn họ đều phi thường trọng yếu. Đạo lăng được quá nhiều, tối thiểu cũng có mấy ngàn cây. Tuy rằng vạn kiếp lôi hoa chỉ có thể tồn tại 3 ngày, nhưng là đan đế có bản lĩnh đem bọn họ rèn luyện thành lôi dịch, phong ấn tại tiên đan lô bên trong, chuẩn bị luyện đan tác dụng. Vũ trụ tức chơ mắt nhìn đạo lăng đem vạn kiếp lôi hoa giao cho đạo chủ phủ cường giả. Vật này rất kỳ lạ. Đại hắc thôn phệ sau, toàn bộ thể sắc óng ánh sáng rực, lan truyền ra cửu thiên thần lôi nổ vang. Hắn đang bị vạn kiếp lôi hoa gột rửa. Loại này lôi dịch phi thường kỳ lạ, nhưng là rèn luyện người một thân tinh huyết, đặt xuống chất pháp căn cơ. Đạo lăng thôn phệ sau cũng có một chút kỳ hiệu, trong cơ thể bị vạn kiếp lôi dịch tẩm bổ, khí huyết đều dồi dào không ít, càng hùng hậu hơn cùng kinh người. Hắn một trận líu lưỡi, vật này phi thường quý trọng, cái kia hơn 3.000 cây vạn kiếp lôi hoa là một bút lượng lớn của cải. Ầm ầm, tiểu tử bảo thể khí huyết ngập trời, ngũ tạng lục phủ đều óng ánh, tinh khiết vô ngần, tựa hồ hóa thành một tôn cổ xưa kỳ lân, thần võ phi phàm, để tiểu tử cao hứng phi thường. Sư tôn vật này quá thần diệu, không phải khổ tu có thể được, như là vượt qua một lượt thiên kiếp giống nhau, dĩ nhiên để ta bản nguyên đều mở ra không ít. Này, vạn kiếp lôi hoa quả nhiên là quý trọng, thần ma thể phi thường kích động, hắn là lương vượng đại đệ tử, trong cơ thể thần ma bản nguyên đều cường thịnh không ít. Đáng tiếc vật này dùng có thêm hiệu quả liền không lớn, đạo lăng tăng cường sức mạnh căn bản không nhiều, ngược lại hình thiên bọn họ từng cái như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Tinh thần ý chí đều lột xác, tựa hồ mới vừa vượt qua vạn kiếp. Các ngươi này tính là gì? Đại hắc mở mắt ra nói rằng, vạn kiếp lôi hoa to lớn nhất công hiệu là ở trong mảnh vỡ đại đạo. Cẩn thận cảm ngộ sẽ được nhiều lợi ý. Năm đó có người liền ăn một gốc vạn kiếp lôi hoa. Theo tôn chủ tầng 11 đường bão táp tu luyện tới nhân đạo đỉnh cao nhất. Hắn đối với tiểu bối tác dụng mới là to lớn nhất. Cảnh giới càng thấp, ở vạn kiếp lôi hoa bên trong được chỗ tốt lại càng lớn. Không sai, xem ra muốn lưu lại một phần, đạo lăng cũng cảm giác được. Thế nhưng đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Hai người nghị luận để vũ trụ tước bọn họ đều không chịu nổi. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện tiên thiên đạo thể những người này yên tĩnh lại, như là ngồi xếp bằng ở mênh mông vạn kiếp bên trong, cảm ngộ đại đạo lực lượng. Một đầu toàn thân đỏ đậm thỏ chui qua đến, hơi thở của nó phi thường hung, xem ra như là một đầu thỏ, kỳ thực như là một đầu màu đỏ thẫm chân long, khí huyết cuồn cuộn khủng bố. Sức chiến đấu của hắn so với tiểu tử còn muốn đáng sợ một ít. Chính là vũ trụ độc hành hiệp đời sau, đứng hàng thiên vương đỉnh cao nhất chiến lực. Khà khà, đạo chủ, ngươi nhìn đồ vật nhiều như vậy, có thể hay không cho bọn họ 3 cây? Xích Long Thỏ cười hắc hắc nói, không hề có một chút hoành hành thiên hạ khí phách. Phía này đối với nhưng là đạo chủ, Hắc Vương bọn họ đều rõ ràng. Xích Long Thỏ khởi sướng điên, đã từng xé xác mấy triệu dặm cương vực, không phải là một kẻ lương thiện, chúng ta cũng không thể không làm mà hưởng. có thể dùng bảo vật giao dịch. Một vị xinh đẹp động lòng người nữ tử đi tới. Đường cong chập trùng, thân thể mềm mại tràn ngập từng trận hương thơm. Hoặc tâm thần người, nàng có cửu vĩ, hẹp dài đôi mắt đẹp dập dờn sóng nước. Cô gái này trời sinh mê hoặc, chính là cửu vĩ thiên hồ. Vũ trụ tước ba vị này nhưng là kết nghĩa huynh đệ. Lai lịch đều rất lớn. Năm đó mặc dù là thập đại cổ giới cũng không dám trêu chọc ba vị này. Đại Hắc luôn luôn ham muốn mời chào bọn họ. Bất quá ba vị này độc lai độc vãng quen rồi, chịu không nổi cái gì ràng buộc. Ba cây mà thôi, không tính được cái gì. Cầm đi, đạo lăng rất thô bạo, trực tiếp cho bọn hắn ba cây vạn kiếp lôi hoa. Để vũ trụ tước ba vị bất ngờ vừa vui mừng, vội vàng nói, đa tạ đạo chủ. Vạn kiếp lôi hoa tuy rằng đối với ngươi mà nói không tính được cái gì, thế nhưng đối với chúng ta tới nói tác dụng cũng không nhỏ. Tương lai nếu là có nhu cầu gì trợ giúp, ta ba huynh đệ định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Ầm ầm, màu bạc cổ thuyền bỗng nhiên lay động mãnh liệt lên, thuyền thể dần hiện ra óng ánh tiên ngân. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Này màu bạc cổ thuyền tựa hồ nhảy vào một cái hải nhạn vòng xoáy bên trong. Nó ở lay động mãnh liệt, thuyền thể tựa hồ cũng muốn nứt toác. Chỉ có điều tình huống như thế, chỉ có điều là lóe lên một cái rồi biến mất. Màu bạc cổ thuyền tựa hồ xông vào một cái đáng sợ trong vũ trụ. Vũ trụ tinh không đều mơ hồ xuống. Thay vào đó chính là vô tận chớp giật cắt ra vũ trụ chư thiên. Quả thực hóa thành một cái khủng bố tuyệt luân lôi chi tiên vực. Này đại dương càng là lôi điện tổ hợp mà thành, hóa thành lôi chi hải. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đây chính là một cái lôi điện vũ trụ. Vô tận chớp giật đang dâng trào, muốn xuyên thủng vũ trụ luân hồi. Này, tại sao lại như vậy? Toại Uyển Phong biến sắc, của nàng tiên thiên thông thiên nhãn cũng không từng phát hiện tiên đảo chỉ là một cái giả tạo, cũng không phải là chân thực tiên đảo. Hiện tại bọn họ tựa hồ xông vào một cái nguy hiểm vạn phần lôi chi thiên vực bên trong. Lẽ nào chúng ta xông vào một cái tuyệt địa bên trong? Xích Long Thỏ giật mình nói. Đại dương đều là chớp giật xây dựng mà thành, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta tựa hồ xông vào một cái khác trong vũ trụ, không nên hốt hoảng. Không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đạo lăng lắc lắc đầu, bởi vì tạo hóa tàn đỉnh đang lay động, thủng trăm ngàn lỗ tàn đỉnh dâng lên ánh chớp. Này tạo hóa tàn đỉnh tựa hồ cùng cái này lôi chi thiên vực có liên quan rất lớn. Ta mơ hồ nhìn thấy tiên đảo còn tồn tại, cằm rễ ở đại dương phần cuối. Toại Uyển Phong lại một lần nữa nhìn thấy tiên đảo. Màu bạc cổ thuyền còn ở đại dương trên hoành hành. Mặc dù là này đi về tiên đảo đường khó khăn tầng tầng, nhưng là màu bạc cổ thuyền quả thực liền là bất diệt. Giá lâm ở chớp giật bên trên, hướng về chỗ cần đến bắt đầu hoành hành. Tiên đảo từng bước rõ ràng lên, nó tọa lạc ở trong hủy diệt, tọa lạc ở vũ trụ vạn kiếp bên trong, tọa lạc ở một cái chớp giật đang dệt đại vũ trụ bên trên. Trong lúc nhất thời có vẻ vĩ đại không thể leo tới. Tiên đảo vờn quanh thần thánh trang nghiêm khí tức. Màu bạc cổ thuyền ở trong biển sét vượt qua, từng bước tiếp cận tiên đảo, nhìn thấy trên đảo một ít hình ảnh, cũng không phải là đạo lăng bọn họ tưởng tượng tràn ngập các loại đại tạo hóa. Tiên đảo có một loại phi thường nồng nặc mùi máu tanh, tràn ngập chiến đấu khí thế, nơi này trước đây không lâu đã từng phát sinh rất đáng sợ đại chiến. Trên đảo có sinh linh. Đại Hắc rít gào, nhìn thấy trên đảo có một ít sinh linh, trong đó hai cỗ khủng bố ngập trời tiên quang, soi sáng vòm trời đều óng ánh sáng rực. Quả thực như là hai vị cổ tiên đứng ở tiên đảo ngoại vi. Bệ nghệ vũ trụ chư tiên. Vũ trụ tước bọn họ triệt để sợ hãi. Cổ xưa tới nay đáng sợ nhất siêu cấp chiến đài tạo hóa địa. Dĩ nhiên có sống sót sinh linh. Chỗ kia sát khí mênh mang. Trên mặt đất nằm một bộ lại một bộ thủng trăm ngàn lỗ thi hài. Cố nhiên những cường giả này đều chết đi. Nhưng là y nguyên tràn ngập cự hung chi khí. Bọn họ khi còn sống tất nhiên vạn phần mạnh mẽ. Là bọn họ là xông vào tạo hóa cổ địa cường giả. Hỗn độn nữ con mắt đột nhiên co rụt lại. Nội tâm một trận sợ hãi. Chết đi cường giả ít nhất cũng có hơn 20 vị. Có thể xông tới đây đều cực đoan mạnh mẽ. Đều là các đại lĩnh vực xưng tôn cường giả. Thậm chí có vài vị dị vực tổ vương cung tuyệt thế hùng chủ. Chiến lực đều không kém hắc bạch vô song bọn họ. Nhưng là những cường giả này đều chết đi. Tiên đảo trên, vườn quanh hai cỗ thô to tiên bộc. Rơi ra bất hủ tiên tinh. Đây là hai cái bóng mơ hồ đứng ở tiên đảo trên. Bọn họ khí thế khủng bố tuyệt luân. Quả thực chính là hai tôn cổ tiên đứng ở trên đảo. Hai cái này khí tức phi thường đáng sợ cái bóng. Để đại hắc bọn họ như gặp đại địch. Đạo lăng đứng chắp tay. Đứng ở trên thuyền cổ. Lạnh lạnh con mắt dò xét bọn họ đây. Đây là hai tôn sinh linh hết sức mạnh mẽ. Lại tới nữa rồi một đám sâu. Hai cái này tiên linh con mắt cũng lạnh xuống. Con ngươi hiện ra sát ý. Cầm chiến mâu. Quả thực có thể nói đại đạo tiên binh. Bùng nổ ra chấn động cửu thiên thập địa đại đạo tiên âm mà ni. Hết chương.